Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 552, chương 104, trong phi thuyền ghi chép. Đây là tinh trong phi thuyền đưa bảo hộ cũng, có được tân tiến ký ức năng lực, nó có thể bảo hộ nơi này linh kiện không nhận ăn mòn. Flag giải thích nói, đồng thời, nó còn có thể cung cấp liên tục không ngừng cung cấp điện nguồn năng lượng. Là phụ thân ta năm đó tiêu phí tâm huyết bảo lưu lại sản phẩm. Nói cách khác, chỉ cần những cái này cũng thay không có mất đi hoạt tính. Chiếc này phi thuyền liền có thể vĩnh cửu tồn tại. Xúc sờ lên cằm, hỏi, đúng vậy, lấy địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật tuy nhiên không kịp năm đó Krypton. Nhưng là tìm kiếm một chút có thể thay thế linh kiện đổi đi lên mà nói. Phi thuyền có thể giống vậy thời gian ngắn phi hành. Flag nói, có thể làm như vậy đã không có cần thiết. Krypton sớm đã tiêu vong. Bruce từng có tương tự ý nghĩ, nhưng bị ta ngăn trở. Một bên, còn lơ lửng một đài màu đen đặc bàn điều khiển. Ước chừng 1 mét độ cao. Giữa chừng vẫn như cũ ngâm, 837. Ở cũng thay bên trong. Chạm đến bình phong thậm chí còn lóe lên quang mang. Hiện ra, chờ đợi thao tác, Krypton văn. Flash thấy thế, liền chủ động đem chính mình tay trái thả lên. Chạm đến bình phong bên trên sáng lên quét hình tia sáng. Ước chừng 10 mấy giây về sau, một tiếng thanh thúy trí tuệ nhân tạo trí năng giọng nữ truyền ra. Quét hình thành công, buổi sáng tốt. Flat tiên sinh, có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ngôn ngữ là Krypton văn, ngươi có thể có chút nghe không hiểu. Flat hơi hơi nghiêng đầu, đối với Xúc nói ra, cần ta chuyển hóa thành địa cầu ngữ sao? Không cần, Krypton văn suy nghĩ của ta đã lý giải. Xúc trong mắt lóe lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Hắn lắc lắc đầu. Đúng là nói ra một câu hết sức quen thuộc Krypton văn. So với trong vũ trụ vạn loại ngôn ngữ, đây thật là quá đơn giản. Lợi hại, Clark không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng đối với Xúc khâm phục lại sâu hơn một phần. Đúng lúc này, trên đài điều khiển đột nhiên sáng lên hồng quang. Thanh âm nhắc nhở vang dội. Cảnh cáo, phát hiện từ bên ngoài đến xâm lấn sinh vật. Đem lập tức tiến hành thanh trừ. Cảnh cáo, phát hiện từ bên ngoài đến xâm lấn sinh vật, lại lập tức tiến hành. Mèo cũng thay dưới đáy đột nhiên chui ra một đạo hắc sắc máy móc quái vật. Nó mọc ra hai đầu giống như rắn độc xúc tu, mang theo hơi yếu dòng điện, đầu bốc lên hồng quang, hướng về xúc bạo rắn mà đến. Nhưng mà, nó còn chưa tới đạt xúc cây bồ phía trước thời điểm. Liền đột nhiên ngừng ở giữa không trung, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình gà ép đồng dạng. Phát ra một tiếng thanh thúy kêu rên, toàn bộ bên trong thay đều bị tạo thành sắt vụn, rơi vào cũng thay. Cái người máy này là cái cuối cùng phụ trách bảo hộ phi thuyền tồn tại. Flap bất đắc dĩ nói, lần trước anh em ruột của hắn công kích loa, bị ta trực tiếp xé thành hai nửa. Ngươi không nhìn thấy ta căn bản không có động thủ sao? Xúc cười cười, cầm giữ tay nói, đối với loại này cấp thấp người máy, thật sự là hắn không cần lấy tay, chỉ cần hơi động động suy nghĩ liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt. Ta nhớ mang máng, Bruce đã từng mang đi phi thuyền chứa đựng chip, vật kia ghi lại không ít tài liệu trọng yếu, Flag trực tiếp nhảy vào cũng thay bên trong. Phía dưới thân xuyên vào, nói ra, nhưng mà bên trong lại không có ghi chép một chút bí mật chân chính. Chỉ có ta và phụ thân ta mới biết bí mật vừa nói. Hắn bỗng nhiên duỗi cánh tay ra, cả người phát lực vào tinh phi thuyền cái kia chật hẹp khoang điều khiển không gian bên trong. Cũng án lấy trong đầu ký ức không ngừng tìm kiếm lấy thứ gì. Mấy phút sau, hắn từ bên trong chui ra. Tìm đến, trong tay, nắm lấy một mai hình tròn như tiền xu một dạng vật phẩm. Phía trên đường vân 10 phần kỳ dị, đến không giống một loại nào đó khoa học kỹ thuật tân Krypton sản phẩm. Ngược lại mang theo một loại cổ lão vị đạo. Đây là phụ thân ta từ Krypton khoáng thạch bên trên tìm được vật phẩm. Clark ném cho súp, nói ra, ngày nào đó, hắn kinh ngạc phát hiện thứ này có khá vô cùng ký ức năng lực. Hơn nữa có thể thông qua tư duy dẫn nhập tư liệu. Lại lưu lại thuộc về mình ấn ký. Phán đoán sơ khởi nó có thể ở chạy thời điểm tiến hành tự kiểm. Một khi phát hiện bị lạ lẫm tư duy xâm nhập liền sẽ tiến vào phòng ngự hành vi. Ngăn cản tất cả tìm kiếm. Là một cái phi thường lợi hại đồ chơi. Ai? Xúc cầm trong tay chuyển động. Đánh giá mấy giây. Trong lòng có phần cảm thấy hứng thú. Nói ra. Tất nhiên như vậy. Ta liền thử xem nó có thể hay không ngăn cản suy nghĩ của ta. Một sợi thần thức chui vào trong tay. Tiền xu bên trong, mang theo không có gì sánh kịp bá đạo. Trên đường đúng là bị một loại nào đó như bức tường ngăn cản một dạng tồn tại ngăn cách bên ngoài. Làm hắn lộ ra sửng sốt, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian. Thần thức liền phá mở phòng ngự, nhìn thấy trong đó ghi lại số liệu, giống như đối mặt một tòa đại hình thư viện đồng dạng. Bên trong cất giữ đều là một chút phức tạp lại khó có thể sửa sang lại tư liệu. Thứ này lại có thể ngăn cản thần trí của ta. Xúc meo meo mắt, thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng cũng không tệ. Ngược lại là cái thứ tốt. Thế nào? Clark hỏi. Từng cái, xúc chuẩn bị tiền xu thả tới. Nói ra, phòng ngự đã phá mở. Ta lười nhác từ bên trong tìm kiếm tài liệu. Ngươi cứ việc giải quyết. Sau đó đem tên đại gia hỏa kia làm ra. Tốt. Clark cũng không kinh ngạc. Hắn sớm liền nghĩ đến cái kia cũng không thể đủ đối với súp tạo thành cái gì cách trở. Liền nhắm mắt lại. Đem tiền xu nâng ở trước ngực. Chìm yên lặng xuống. Ước chừng nửa giờ về sau. Clark mở hai mắt ra. Cũng hít sâu một hơi. Đem tiền xu cất đi. Nói ra, làm xong, ta đã biết rõ nên như thế nào mới có thể tìm tới nó cỗ thay, vị trí. Tên kia thay bên trong có Krypton huyết mạch, cho nên định vị hắn vị trí cũng không khó khăn. Khó chính là nó trốn ở vĩ độ cùng vĩ độ ở giữa liệt phùng bên trong lúc. Ta phải muốn lợi dụng bản thân huyết mạch hấp dẫn nó đi ra. Liền cùng cá mập một dạng. Xúc nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, gia hỏa kia tất nhiên bị cắm vào đồ sát hydro tinh ý thức của ngươi. Như vậy chắc chắn sẽ đối ngươi huyết mạch có đặc thù cảm ứng. Dù cho khoảng cách ngươi mấy ngàn mét, cũng có thể tìm được ngươi, cho nên chúng ta chỉ cần dẫn xà xuất động là được rồi. Đúng không? Không sai, Clark gật đầu một cái, nói ra. Chúng ta nhất định phải tìm rộng rãi địa phương. Lần trước ta cùng với nó chiến đấu thời điểm là ở Ấn Độ Dương trên biển. Nó tìm phi thuyền con đường đến đây. Lại phát hiện phi thuyền sớm đã không gặp. Cho nên ở nơi đó náo động lên động tĩnh rất lớn. Ta ý đồ ngăn cản nó. Liền xảy ra chuyện sau đó. Đi theo ta. Xúc nhàn nhạt gật đầu. Mở ra không gian liệt phùng. Dậm chân đi vào, Clark quay đầu nhìn một cái Krypton phi thuyền, ngay sau đó theo sát phía sau, bờ biển Tây Trung Bộ, Atlanta thẻ mã sa mạc, ở vào An Đệ Tư Sơn Mạch cùng Thái Bình Dương tầm đó Nam Bắc kéo dài hẹn 1.000 mét. Nơi này là trên thế giới nhất khô giáo sa mạc một trong, bị thế giới trở thành hoàng cực, bình quân 5 mưa lượng nhỏ tại ly. Giống như hỏa tinh một dạng hoang vu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.